khoảng thời gian đầu khóa này chúng tôi chỉ ăn, ngủ và học quân sự. Mọi sinh viên năm nhất đều tập trung ở quảng trường lớn của trường tập luyện. Tất cả đều khởi đầu, có mới lạ, có hứng khởi và có cả buồn chán. Tập luyện xong, tôi tìm một góc trống ở sân ghế để ngồi. Tôi không hề biết im lặng, lặng lẽ, cũng là một việc làm tai hại. Trong đầu tôi mong muốn, bây giờ tôi phải đi làm quen với nhiều người, nói chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện phím, bàn chuyện chính trị, tôn giáo. Nhưng tôi vẫn ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn người khác hành xử. Tôi tự buồn chán cho chính mình. Có nhiều người cũng lại ngồi gần tôi, nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Thật là tẻ nhạt. Tôi cần một cơ hội, hay ít ra một cái cớ để có thể được nói chuyện nhiều hơn. Mấy cô gái vẫn là trung tâm thu hút, trung tâm của sự rắc rối. Nam sinh di quanh các cô vào giờ giải lao nhiều không kể xiết. Tôi nghĩ trong số đó có ít nhất vài trường hợp mang âm mưu chiếm lĩnh 100% trái tim một cô gái. Trong đầu tôi chứa đựng nhiều mâu thuẫn đang lẫn vào nhau. Nhưng khi vào tập luyện, tôi phải cố gắng loại bỏ những cảm xúc dư thừa, phải hoàn toàn tập trung cao độ. Công tư phân minh là tố chất cần có của một sinh viên lính. Tôi tự rút ra điều này và cố gắng thực hiện. Như thế sẽ tốt và ít rắc rối hơn. Trong đầu tôi, lúc tập luyện chỉ là hai chữ luyện tập. Mồ hôi tôi bắt đầu đổ nhiều theo các buổi tập. Chân tay cũng bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Da dẻ của tôi phần đen đi. Tôi nghĩ một điều tất yếu trong quá trình rèn luyện. Tôi cố gắng không tham giảng. Tôi nghĩ tôi sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn từ những bài học chịu thương chịu khó như vậy. Vẫn còn nhiều bài tập tương tự như thế ở cấp độ cao hơn chờ tôi phía trước. Tôi đang có cảm giác mình được đào tạo để trở thành một sĩ quan ngành hiện đại. Tôi đang dần thấy mình khác đi so với những người bạn đồng trang lứa bên ngoài trường. Cảm nhận như đang sống khác đi trong thời thanh xuân. Tuổi trẻ vận hành trong những điều quy củ, cặn kẽ, già dặn và ít nổi loạn. Thực sự cuộc sống của tôi đang khác đi rất nhiều. Sau một thời gian chung sống cùng những con người xa lạ, ai cũng mang một màu sắc cá nhân vào phòng, nên việc xảy ra những rắc rối là một điều tất nhiên và không thể tránh khỏi. Cảm tưởng như căn phòng của tôi là một xã hội của giai cấp thu nhỏ, tụ trung đầy đủ, công nông trí thương binh. Đôi khi là một đất nước thu nhỏ với Bắc Trung Nam, đôi khi là một sự hòa trộn đầy gượng gạo của công dân phồn hoa nơi đô thị và công dân nông thôn nghèo nàn. Lược bỏ những yếu tố mang tính cá nhân thì yếu tố khách quan gắn với giai cấp địa lý cũng đủ tạo nên những sự hỗn tạp về cuộc sống trong phòng. Thời kỳ đầu của sự tập trung dân cư lúc nào cũng đầy sóng gió. Đại loại, căn phòng tôi đang tá túc trong quá trình lưu lạc của mình, tìm được một lối sống chung thật là khó. Điều này làm tôi thấy không khí vây quanh mình ngột ngạt. Cậu năm sinh ở giường thứ nhất luôn là một ngôi sao sáng trong phòng, bởi ba bạn ấy là một vị tướng cấp cao trong bộ công an. Con của tướng luôn được người khác nể trọng. Những gã khác trong phòng thì ăn nói giữa kẻ và có phần sợ sệt năm sinh viên ấy. Lớp trưởng, lớp phó và những cá nhân chức sắc khác trong lớp đều nhỏ nhẹ với cậu ta. Tiếng nói của cậu ta rất có trọng lượng ở trong phòng. Tôi thầm ngưỡng mộ cậu ta vì thân thế quyền quý. Nhưng dù sao sự xuất hiện của cậu ta làm tôi cảm thấy không thoải mái. Cậu nam sinh ở giường thứ hai là một công tử. Cuộc sống tự túc làm cậu ta thấy khó và xa lạ. Việc giặt quần áo, rửa chén, chùi nhà đối với cậu thật bi kịch. Cậu ta còn kể, mỗi sáng mẹ đều đánh thức, quết kem sẵn vào bằng chải đánh răng. Tôi nghe thấy thật buồn, chẳng biết khi không ai quết sẵn kem vào bàn chải, thì cậu ta có đi đánh răng không? Cậu nam sinh ở giường thứ ba thì quê mùa, nét chất phác, lộ quá mức cần thiết. Những múi cơ cục mịch của cậu ta đôi khi nhìn thật buồn chán. Cậu ta suốt ngày ăn nói ồn ào và dường như đang có dấu hiệu đua đòi. Sự tiếp xúc với cuộc sống mới luôn làm người ta thấy hiếu kỳ. Cậu nam sinh thứ tư là một cá nhân luôn tỏ ra mình là một người lịch thiệp, hơi đẹp trai, thích chảy chuốt. Mỗi ngày cậu ta soi gương nhiều lần với cường độ dày đặc. Khi tắm, cậu ta cũng soi gương để chỉnh sửa động tác tắm sao cho thật thanh lịch. Trong tủ của cậu ta toàn là nước hoa, lăn khử mùi, phấn thơm và những thứ gây mùi hương tương tự thế. Cậu ta luôn nghĩ mình là người đẹp trai nhất lớp. Những chàng trai ở thành phố tỉnh lẻ thường như vậy. Và những nam sinh khác trên những chiếc giường khác đều khác nhau. Nhưng dù khác nhau thế nào đi chăng nữa, tất cả cũng đã đi chung một con đường từ ký túc xá lên giảng đường, chung một con đường đượm mùi lính. Những ngày đầu tiên, mỗi người ôm một góc giường và nhìn những giường khác trong thái độ đầy phán xét và dửng dưng. Và nhiều cá tính gặp nhau, ít hay nhiều cũng có một cuộc đấu tranh giành cá tính. Những vấn đề như vậy cần có những người biết điều mới có thể giải quyết ổn thỏa được. Nhưng có nhiều cá nhân chẳng biết điều gì cả. Những cá nhân cứ cho mình là số một, luôn đúng và không bao giờ có lỗi lầm. Trước mắt là những việc phát sinh từ đời sống, đó là dọn dẹp vệ sinh, phòng và đổ rác. Những công tử bắt đầu ngán ngẩm và tỏ ra không biết gì. Trong khi đó, phòng ốc thì không ai quét dọn, nhà vệ sinh, nhà tắm thì không ai lau chùi, rác đầy thùng, chẳng ai đi đổ, quần áo dơ thì cứ ngâm đầy thau, không chịu giặt giũ. Nhìn những căn phòng bên cạnh nền nếp làm tôi thích thú. Tôi không muốn mình sống trong một căn phòng lộn xộn như vậy. Hàng ngày tôi dậy sớm, quét quét và cố tình tạo ra tiếng động, ý muốn nói là hôm nay đã có người quét phòng thì ngày mai ai đó phải xách chổi lên quét. Tôi không muốn nói nhiều vì sợ mang tiếng chia rẽ nội bộ phòng ở. Thật may mắn khi trong phòng có một số cá nhân biết điều, tôi cảm thấy an tâm và có thêm sức mạnh tranh đấu. Nhưng tôi vẫn muốn cho những công tử con nhà nghèo, giàu, các loại biết rằng không ai ở không để phục vụ họ hoài. Cả phòng mình nó phân công người đổ rác nha. Tôi lấy hết can đảm để nói ra. Cả phòng vẫn im phắc. Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng. Tôi luôn ghê sợ sự im lặng. Một tiếng nói được cất lên. Tớ sẽ đi đổ rác với cậu. Một nam sinh biết điều lên tiếng rồi bật dậy nhảy xuống giường. Thế thì bữa sau các cậu sẽ đi đổ nha. Bây giờ tớ và cậu này sẽ đi. Cũng chẳng ai thèm nói gì. Thật là bực tức. Tôi tiếp tục dồn nén trong lòng và hứa sẽ cho những người làm tôi bực tức một bài học thích đáng. Bài học của tôi không mang ý nghĩa xảo quyệt, đơn thuần là bài học biết điều một tí, tế nhị một tí thì sẽ sống vui, khỏe hơn. Tôi đã nhắc lại nhiều lần và dường như họ không xem trọng lời nói của tôi. Một đứa lại cao giọng. Cậu nói nhiều quá đấy. Ba cái chuyện ấy, ai làm mà chẳng được. Các cậu có bao giờ làm đâu. Mặt tôi nóng rang, nỗi bực tức đã tràn lên tới đỉnh não. Thực sự căn phòng này là tôi ở ké và không có hộ khẩu ở đây, nên tôi cũng ngại tranh đấu. Giống như chuyện nhà người ta thì mình làm gì, có cái quyền chen miệng vô. Tôi ý kiến với anh chàng tiểu đội trưởng kiêm trưởng phòng. Anh à, anh phải phân công người quét phòng đổ rác, như thế mới hợp lý chứ. Từ từ em à, từ từ ổn định đã. Cuối cùng, tất cả cũng ổn định như mong muốn của tôi. Nhưng phải một khoảng thời gian dài sau đó, những người không chịu thỏa hiệp và bằng lòng luôn phải cực nhọc như vậy. Tôi bắt đầu thấy ổn định hơn. Một người làm một ngày, cứ tuần tự như thế, phòng ốc có vẻ gọn gàng hơn vì được kiểm tra liên tục. Dù hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn thích được kiểm tra phòng. Như thế mới có động lực cho các công tử quét phòng, đổ rác. Một rắc rối nữa là trong câu ăn nói, những nam sinh động một xíu làm văn tục. Chính vì thế, sau một đoạn đối thoại, lời qua tiếng lại là chen vào những cụm từ đáng khinh đó. Ê, mày chửi tao chứ không được nói tầm bậy nha. Tao chửi đấy, mẹ mày có quyền gì kêu tao im. Mẹ mày im ngay, câm mồm đi. Nếu không có sự can thiệp từ các nam sinh khác, thì có lẽ đã xảy ra đánh nhau. Mà đánh nhau là cảnh tượng không thể chấp nhận được trong một trường đại học, mà trong trường của tôi thì càng không thể chấp nhận được. Có thể sẽ bị đuổi học, cọc cằn, chỉ mỗi cái đem lại tai họa mà thôi. Vì vậy, tôi luôn tập cách nhường nhịn, kiềm chế. Nhưng đôi khi tôi thấy nhường nhịn quá thành ra nhu nhược. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình nhu nhược, không thể chấp nhận được. Tôi phải bản lĩnh, phải thể hiện chính kiến. Một cá nhân muốn phát triển toàn diện thì không thể nhu nhược mãi được. Nói cho cùng, mọi người sống cũng phải biết điều một tí để không ai phải cố gắng kiềm chế, không ai phải tỏ ra nhu nhược và trở thành kẻ nhu nhược một cách oan uổng. Từ ngày nhập học, tôi chỉ ở miết trong trường, đó là quy định. Cổng trường và thế giới bên ngoài vẫn còn là bí ẩn và đầy ma lực hấp dẫn tôi. Những buổi chiều, những ngày cuối tuần, nhìn những anh chị năm trước đi ra ngoài mà tôi thèm thuồng. Đối với sinh viên năm nhất, làm việc gì cũng hồi hộp và cân nhắc lợi, hại một cách kỹ lưỡng. Ra cổng mà chưa được phép, lén lút là một trong số việc đấy. Tôi chọn biện pháp an toàn, ở yên trong trường và chờ có phép. Tôi bắt đầu tưởng tượng hết khả năng của mình. Ngoài đó sẽ có một sạp báo bán những tờ báo tuổi học trò mà thư viện trường tôi không có. Ngoài đó sẽ có những hàng quán bán những món ăn tôi thích. Ngoài đó sẽ nhìn thấy cuộc sống di chuyển nhiều hơn trong trường. Ngoài đó sẽ có những con đường, những góc phố của Sài Gòn khiến tôi mê mẩn và ước ao được đến. Ngoài đó sẽ có nhiều nguy hiểm hơn trong trường rất nhiều. Trong những ngày đầu lạ nước lạ cái, lại thay đổi không gian sống một cách đột ngột, nên hầu hết những sinh viên năm nhất đều có những hụt hẫng, không thích nghi kịp, và việc được ra ngoài đổi gió làm chúng tôi thích thú và thoải mái hơn. Tôi quyết định liều lĩnh ra ngoài cổng. Đó là buổi chiều ngoại ô Sài Gòn đầy gió. Tôi rụt rè bước tới cổng trường. Hình ảnh cánh cổng đập mạnh vào mắt tôi như một sự nhắc nhở, sự cân nhắc. Bỏ qua những điều còn lại, tôi quyết định tới cổng. Tôi chạm phải ánh mắt của những anh chị trực cổng. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trang và hơi giả dờ. Tôi đọc được ánh mắt ấy từ sự hù dọa vui nhộn. Tôi cảm nhận được điều này qua cái nhìn đầu tiên. Tôi lý nhí. Anh chị cho em ra ngoài. Tôi nhả từng chữ một. Ừ, em cứ ra. Nhớ vào đúng giờ nhé. Dạ. Tôi gật đầu, ríu rít cảm ơn và bước lẹ về hướng cổng. Hoan hô anh chị khóa trên. Họ đã tạo điều kiện cho tôi bằng một tình yêu và sự cảm thông sâu sắc. Tôi đặt chân ra bên ngoài, một cảm giác lạ kỳ, chạy xẹt ngang người. Gió thổi, làm tóc tôi bay cuốn lên một cách dễ chịu. Tôi đi dọc theo con đường và phát hiện ra mình đang đi trên con đường dẫn vào khu ký túc xá mà ngày xưa khi thi đại học mình đã tá túc. Những kỷ niệm đột ngột bỗng xô về, một quãng thời gian thú vị, căng thẳng và đáng nhớ. tôi cảm thấy mình nên dừng lại và đi ngược trở về trường. Những chiếc container lên xuống làm tôi cảm thấy xốc ốc và lo sợ. Trong những ngày đầu tiên này, tôi đã cảm nhận được container đã trở thành một trong những đặc sản của vùng ngoại ô. Hy vọng trong quá trình ngụ cư ở đây tôi sẽ phát hiện ra những đặc sản khác còn độc đáo hơn. Tôi sàm vào sạp báo và mua tờ báo học trò ưa thích. Tôi đọc ngấu nghiến, mong rằng sẽ là bầu bạn với tôi trong những ngày tiếp theo. Tôi ngồi trước ngã ba đường vắng hoe, cảm nhận khói bụi và không gian cuộc sống, cảm nhận sự tất bật và ảm đạm của vùng ngoại ô. Tôi nhìn từ hướng vào phía trong, ngôi trường của tôi bề thế và hiện đại. Tôi cảm thấy tự hào. Tôi nhanh chóng trở vào cổng vì sự rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh chị ban nãy. Tôi cúi chào một cách tích cực, dù việc diễn ra trót lọt và không để lại một dấu vết nào. Tôi cảm thấy sự mạo hiểm đôi khi cũng đem lại cho con người ta những điều thú vị nhất định. Việc ra cổng không phép là một việc tiểu mạo hiểm, nhưng đối với sinh viên năm nhất, đó là đại mạo hiểm. Tôi đã ra khỏi cổng, cảm giác thèm thuồng và thích thú bước đầu được thỏa mãn. Tôi sẽ sống cuộc sống của một sinh viên ngoan hiền đúng nghĩa. Tôi hạ quyết tâm và viết vào nhật ký. Quyển nhật ký của tôi là một quyển nhật ký bé nhỏ. Tôi không có thói quen viết nhật ký hàng ngày, mà chỉ viết khi có sự kiện thật là đặc biệt như giao thừa, tổng kết năm, thi tốt nghiệp, đi Sài Gòn. Và chỉ thực sự có hứng cầm bút và cảm giác chữ nghĩa thật rõ ràng. Thông thường thì rất hiếm khi, nên quyển nhật ký mỏng dính của tôi đã 3 năm rồi mà cũng chưa được nửa quyển. Những bữa tối, tôi lôi quyển nhật ký từ trong ba lô ra, viết viết, cười cười, suy ngẫm, làm những người bạn cùng phòng dòm ngó. Họ bảo rằng rất hiếm khi con trai viết nhật ký, thật là đại tài, đại tài. Tôi giải thích, viết nhật ký không có phân biệt giới tính, chỉ do sở thích và ý thức lưu giữ ký ức của mỗi người. Cậu lưu nhớ ký ức bằng trí nhớ tuyệt vời của cậu, còn tớ trí nhớ kém, tớ lưu bằng giấy mực. Tôi cười cho những ý nghĩ do mình sáng chế. Thực sự bản chất tôi không thích lý luận những câu nói mang đầy tri thức như vậy. Nhưng đối với những kẻ có ý đồ chăm chọc, thì tôi phải tự đánh mất mình một chút. Trải qua những giây phút đánh mất mình, tôi luôn ý thức rằng đây chỉ là tạm thời, không để kéo dài, không để hằn sâu trong não, không để trở thành nhân sinh quan. Tôi phải là tôi, dù gì đi nữa, dù có vật đổi sao dời. Đó là bản lĩnh sống. Một sinh viên lính cần phải tôi rèn bản lĩnh sống thật đậm đà. Sài Gòn trôi như một cơn gió, nhiều cảm xúc bộn bề trong lòng, buồn, vui vẻ, hụt hẫng, hy vọng, tin tưởng, mong chờ. Một tháng có quá nhiều điều để biết, để hiểu và để quên. Một tháng, tôi quen với việc buổi sáng thức dậy và buổi tối đi ngủ theo một trình tự hạn định. Một tháng đủ để cho một người bé bỏng lớn khôn. Một tháng cũng đủ thử thách bản tính hiền lành và kiên định của tôi. Một tháng đủ để tôi nhận ra giường tầng mình đang nằm đã hết xa lạ, trở thành một điều thân thuộc lưu giữ trong hiện tại và ký ức. Một tháng sau khi nhập học, chúng tôi hạnh phúc trong niềm vui của tân sinh viên, được phát quân phục. Sau một thời gian mong chờ, chúng tôi sắp được mặc bộ quân phục lên người. Thật là tuyệt vời. Tôi thấy trái tim mình ấm nóng và căng tràn sự sống. Từ ngày đầu tiên nhập trường, thấy các anh chị sinh viên mặc quân phục đi học mà tôi cứ mong mỏi chờ đợi. Chúng tôi đếm ngược từng ngày, từng giờ để được mặc quân phục. một thời khắc thiêng liêng và đáng trân trọng. Tôi xem đây là bước ngoặt cuộc đời, là một cột mốc cuộc sống, là bước đệm trưởng thành, là niềm tin phấn đấu. Tất cả các sinh viên năm nhất đều háo hức như nhau, đi nhận quân phục như đi hội hè. Tất cả cùng chung một tâm trạng, tôi hồi hộp, không biết khi mặc quân phục mình sẽ như thế nào, có vừa tạng người hay không. Chúng tôi được nhận quân phục, cầu vai, dê hàm, mũ kê bi, giày cao cổ, tất xanh. Tất cả những thứ tạo nên một bộ quân phục trọn vẹn. Tôi vuốt phẳng phiu bộ quần áo, sau đó tung ra giường ướm thử. Thật tuyệt vời, nó vừa kích với hình thể của tôi. Lai áo chấm ngay túi quần, lai quần chấm kích gót chân. Tôi nhanh chóng đi giặt, ủ nước xả vải và phơi nắng. Bộ quân phục đông đưa trong nắng tưng bừng vui. Tôi bắt đầu xỏ giày. Đôi giày cao cổ làm tôi mê thích. Bọn tôi bắt đầu so sánh đồ đứa này và đồ đứa kia, xem thử mình có đủ thiếu gì không, có thiệt thòi gì không. Niềm vui mừng dâng lên ngập tràn trong lòng khi thấy mình đã lãnh đầy đủ, không thừa không thiếu. Quân phục khô rang, thơm mùi giấy mới, tôi gắm dây hàm lên trên cổ áo và hai cầu vai lên hai dây áo. Tôi máng bộ quân phục lên móc, nhìn một cách thích thú và mãn nguyện. Cái giây phút được mặc nó lên người, tôi cảm nhận chỉ còn từng khắc từng giây. Tôi đang trong trạng thái đỉnh cao của sự hồi hộp. Nói chung, tôi rất thích màu sắc và kiểu quân phục của tôi. Nó màu xanh vỏ đậu, đậm nhạt vừa phải, áo lai bằng, không đóng thùng. Tôi luôn thích kiểu ăn mặc không đóng thùng, như thế sẽ thoải mái và trẻ trung hơn. Bộ quân phục như thế này thì làm tôi càng tin yêu và háo hức. Buổi tối, tôi không tài nào chợp mắt được. Một niềm vui mang tính bước nhảy, điểm mút. Có lẽ tôi nên trân trọng những giây phút tuyệt vời đáng nhớ này. Con đường phía trước còn dài. Bộ quân phục sẽ cùng tôi bước đi trên con đường đó. Sáng ngày đầu tiên mặc quân phục, tôi thức dậy thật sớm, súc miệng, tắm rửa sạch sẽ, thơm phức. Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước khi mặc quân phục. Tôi xuống căng tin, ăn một tô phở bò, uống một ly sữa tươi và tráng miệng bằng một trái chuối. Một bữa ăn sáng thịnh soạn để chào mừng một sự kiện trọng đại mặc quân phục. Tôi cởi áo thun, lần lượt xỏ quần và xỏ áo. Trong phút chốc, bộ quân phục đã mặc gọn trên người. Một cảm giác lạ lẫm, tê rân dưới lớp da tay của tôi. Tôi thoáng trung lên, dường như nín thở. Tôi mang tất và đi giày cao cổ. Tôi đứng lên một cách hùng dũng, nhưng đôi lúc lại rụt rè, lén đút, nhìn ngang những người bạn trong phòng mặc quân phục. Và điều đau lòng đã xảy ra. Nhiều bạn mặc quân phục còn đẹp hơn tôi nhiều. Chúng vừa vặn và to lớn. Tôi bước xuống cầu thang. Những năm sinh năm nhất, ai cũng có vẻ mặt và thái độ biểu hiện đa ná nhau, hăm hở, tự hào và cả dò xét, đố kỵ. Chúng tôi được mặc quân phục, hòa chung vào những sinh viên năm 2, năm 3, năm 4, năm 5. Vì thế ít ai nhận ra chúng tôi là sinh viên năm nhất, như những ngày đầu chưa có quân phục. Ngoại trừ những nữ sinh, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể tình thế nào, họ cũng được nhận ra là sinh viên năm nào. Nói chung, những nữ sinh lớp tôi mặc quân phục đều rất đẹp. Các bạn đã cắt tỉa, sửa sang, chỉnh chu cho bộ trang phục của chính mình. Người đẹp vì lụa, chính vì thế các nữ sinh luôn chú ý làm cho bộ quân phục của mình vừa vặn nhất, chít eo nhất, tôn vinh vẻ đẹp của mình nhất. Các bạn nhìn dáng người cao hơn, chuẩn hơn nhờ đôi giày cao cổ và cao gót. Duy cũng là một trong số đó. Từ đây trở đi, bộ quân phục đã gắn chặt với tôi như một thứ không rời và không thể thiếu. Như cái mũi không thể rời cái mắt khi ở trên khuôn mặt. Như đi ăn cơm, không thể thiếu cái chén, đôi đũa. Nói chung rất khăng khít và tơ hồng. Từ khi có quân phục, tôi và những sinh viên năm nhất càng hăng hái lên thư viện, hăng hái xuống căng tin, hăng hái đi lòng vòng trong trường. Chúng tôi cảm thấy mình thực sự đã trở thành sinh viên của một trường công an. Tôi đặt tay lên miệng và tung mạnh ra phía trước, hét ô a, một sự phấn khích mang tên hạnh phúc tuyệt diệu. Sau những tháng ngày miệt mài ngoài sân tập và các hoạt động dành riêng cho sinh viên năm nhất, sau khi tươm tất trong bộ quân phục mới được phát còn thơm nồng mùi vải, chúng tôi bước vào những bài học đầu tiên. Lúc này, chúng tôi thấy mình mới là những sinh viên thực sự vì được sách vở đi học trên giảng đường đại học. Giảng đường bên ngoài vàng nhạt, bên trong hồng phấn, bàn ghế khá kiên cố, chắc chắn và toàn đồ mới. Những đường vân gỗ lên nước bóng thật là tuyệt vời. Chúng tôi thấy phấn chấn khi được học trong một giảng đường đẹp. Chắc hẳn ai cũng có một dự định học tập nghiêm túc. Tôi cũng thuộc trường hợp này. Tôi bắt đầu nghĩ đến những bài học, những điểm số và cả nỗi ám ảnh thi lại mà giới sinh viên hay truyền tụng. Không thi lại bất thành sinh viên. Tôi ngắm nghía lịch học dày đặc và thấy có rất nhiều môn mới, trừ môn thể dục và môn tiếng Anh. Những môn học có thể khiến tôi tò mò, thích thú, cũng như nơm nớp lo sợ. Tôi thi khối C và sợ các môn mang màu sắc tự nhiên. Tôi cũng nghía sang những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày nghỉ Tết, nghỉ hè. Tôi bắt đầu mong đợi, tôi thấy mình thật là tiêu cực. Giảng viên vào lớp, trên áo đầy sao, một giảng viên có tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Tôi bắt đầu bài học đại học đầu tiên, môn triết học. Tôi ghi chép một cách cẩn thận và khổ sở. Tôi nghĩ mình phải thay đổi vì ghi chép thế này thì thật là bất lợi. Những sinh viên còn lại cũng tương tự như tôi. Một cuộc cạnh tranh đã bắt đầu. Lời thầy giáo cứ đều đều, làm chúng tôi có dấu hiệu ngủ gục. Tôi cố gắng thẳng lưng và mở to hai mắt. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối với đội cờ đỏ. Việc sinh viên ngủ gục trong giờ học, tôi nghe đồn thì vẫn rất bình thường, nhưng tôi thấy như thế có vẻ bất ổn và giáo viên sẽ không hài lòng. Dù biết như thế, mắt tôi vẫn không tài nào mở nổi. Tôi nhắm mắt, chống cằm, rồi tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ văng vẳng bên tai tôi tên những nhà triết học đại tài, Đông Tây Kim Cổ, Khổng Tử, Lão Tử, Hegel, Simon, Weber, Thales, Marx, Engels, Lenin, những thuyết triết học lừng danh, ngũ hành, phái Yaya, phái Vaisheshika, và những tác phẩm kinh điển như Gia đình Thần Thánh, Tư Bản, Nhà nước và Cách mạng, Sự khốn cùng của triết học, Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản. Một chất ngủ gục thì cảm giác dài đằng đẵng, nhưng thật ra chỉ kéo dài đến 5 phút là nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi và một số sinh viên khác thì như vậy. Tôi tự an ủi mình với sự thật thú vị này. Một cảm giác tội lỗi và xấu khổ bao trùm. Tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào giảng viên, nhưng được một lúc lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục ngủ gật. Tôi cảm thấy thất vọng về mình. Một buổi học chẳng tiếp thu được gì. Tôi chỉ muốn nằm ra giường và ngủ một giấc thật dài, sau đó làm lại từ đầu. Chúng tôi ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên giảng đường, khiến những khớp cơ mỏi nhừ, những bài giảng cứ vang đều đều. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi chẳng tiếp thu được gì và cũng không hiểu được gì. Tôi ngồi im một chỗ, trong khi nhiều bạn sinh viên khác cứ phát biểu liên tục và thầy giáo đều gật đầu đồng ý. Tôi lo lắng khi thầy giáo gọi tên tôi và tôi sẽ lớn ngớ như một thằng dốt. Một điều quá tồi tệ đối với một người đi học, cảm giác giảng đường đại học thực sự đã ám ảnh và biến thành nỗi sợ của tôi. Tôi bắt đầu chán nản. Nếu để tình trạng này kéo dài thì thật là đại họa. Buổi chiều, tôi lên thư viện như một sinh viên chăm ngoan thực sự. Tôi lôi tất tần tật những gì học buổi sáng lên thư viện học lại. Trong thời khóa biểu, lịch cho những lúc không lên giảng đường là nghiên cứu, nghe vĩ đại, kinh khủng. Thành thử, tôi cũng cố xứng đáng với hai từ nghiên cứu. Những con chữ ngổn ngang vào trong đầu tôi một cách chậm chạp. Đầu óc tôi bắt đầu bay bay, không tập trung được. Đầu nặng trịch khi đọc những ngôn ngữ khoa học và trừu tượng. Đường lối học tập bắt đầu bế tắc. Tôi lại sạp vào khu vực đọc báo, đọc ngấu nghiến, những tờ báo như bị đối chữ. Tôi tự thấy mình làm điều có lỗi với nhiều người và với chính mình. Một buổi chiều chăm ngoan nhưng vô dụng. Tôi không ngờ trong mấy ngày đầu làm sinh viên, mình lại đổ dồn và tệ lậu như vậy. Giấc ngủ của tôi cũng chẳng tròn. Tuổi thanh xuân của tôi bắt đầu bằng những ngày chẳng vui và hoài nghi. Ngày thi đầu tiên cũng đến, môn thi đầu tiên của đời sinh viên. Có thể tất cả sẽ thể hiện tinh hoa của mình trong bài thi này. Tôi cũng vậy. Nhìn thấy cái cảnh những người bạn ôm khư khư quyển vở, quyển giáo trình mà đọc ngấu nghiến là tôi thấy nhục chí. Họ đọc danh sách những nội dung bài học, giảng giải ý tứ ro ro. Họ làm tôi phát run lên. Những ngôi sao đang chuẩn bị tỏa sáng rực rỡ bên tôi sẽ che lấp tôi. Tôi cũng nỗ lực như họ và tôi muốn mình tỏa sáng. Áp lực thi cử lại choáng trong đầu tôi nặng nề. Tôi thao thức biết bao đêm, nhưng kiến thức tôi thu nạp được toàn là những điều khiến tôi nhức óc, bế tắc trong diễn giải và hiểu sâu nó. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã bước vào phòng thi. Số báo danh của tôi được đánh ngay giữa lớp, ở đầu bàn. Một địa thế không quá thuận tiện cho tư duy bay nhảy. Điều này làm tôi thiếu một chút hứng khởi để làm bài. Tôi thích ngồi bên cửa sổ hoặc bằng đầu hơn, vì những nơi ấy không gian thoáng đãng, đầu óc có vẻ giàu tri thức hơn. Tôi chép đề, may thay tôi có học đoạn này, nhưng nó vẫn chạy lộn xộn trong đầu. Tôi cố nhắm mắt, cau mày, sắp xếp chúng và viết. Hồi cấp 3, dung lượng bài làm các môn xã hội của tôi luôn là hàng đầu của lớp, nên tôi khá tự tin trong khoảng kéo dài dung lượng bài viết. Nhưng thi thoảng, tôi ngó nghiêng thăm dò các đối thủ và tôi chỉ là một hạt sỏi giữa những viên ruby, một hạt cát bé tí trong sa mạc. Dung lượng của tôi chẳng xi nhê gì cả. Tôi hoảng sợ và lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cho bài thi của mình. Tôi tập trung tinh hoa cho câu thứ nhất và quên vẳng thời gian đang trôi và còn cả một câu hỏi số 2 đang đợi. Tôi hoảng hốt kết thúc câu thứ nhất và chuyển sang câu thứ hai. Theo tôi, được cái gì hay cái đó? Tôi nhớ nội dung gì làm viết ngay vào bài làm, không để năng trước sau, ý lớn, ý bé gì hết. Một bài làm lộn xộn nhất trong đời. Thời gian trôi đi với gia tốc khổng lồ và tôi kết thúc bài thi của mình một cách vất vả. Nói chung, việc thi cử chẳng bao giờ tốt đẹp và vui vẻ. Rời phòng thi, tôi thực hiện một phong tục quen thuộc, hỏi han những người bạn. Bạn làm bài thế nào? Rớt rồi, mình chẳng viết được gì cả. Một câu trả lời mang tính an toàn tuyệt đối. Thật dối trá, tôi thấy cậu ấy viết kín cả hai đôi giấy thi. Bạn ấy nói chữ rất nhẹ như cơn gió và dường như chẳng thấy có một phần trách nhiệm nào với lời của mình nói. Tôi không thích vạch trần lúc này, vì câu trả lời như vậy cũng giúp tôi thấy an tâm hơn, vì ít ra cũng có một người không làm được bài. Tôi lại rơi vào cảm giác mong chờ và lo lắng. Chờ điểm và lo lắng mình sẽ rớt. Nếu rớt ở môn thi đầu tiên, mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường và thương xót. Một diễn cảnh làm tôi rân rân trong mặt và lo sợ nó sẽ đến. Về tới phòng là như một cái chợ, mấy bạn cứ thích bàn luận và mổ xẻ đề thi. Những kẻ làm được cứ cong môi mà nói, những kẻ không làm được và những kẻ không quan tâm đành im re lầm lũi bước. Lúc này tôi thường vội bước ra xa đám đông để giảm tải áp lực và xa vời những điều thị phi làm nhục chí của mình. Không biết diễn cảnh cho những đứa cứ thi xong là quan quát rồi bị rớt thật tồi tệ và tội nghiệp. Nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng sáng sủa hơn ai. Thôi thì mình cứ im lặng, bình thản và chờ đợi. Tùy tình hình mà hành xử. Đó là một kiểu suy nghĩ an toàn, khéo léo, nhưng ít có tính bứt phá. Ngày báo điểm cũng đến. Đứa nào đứa nấy mặt đỏ rần xám ngắt. Trí tưởng tượng của tôi về việc công bố điểm thi hoàn toàn bị đánh sụp. Tôi ngỡ tất cả sẽ ùng ùng kéo đến bản tin của trường để xem điểm, xem một cách vật vã và bon chen từng nhích một. Đằng này lớp trưởng lấy điểm và đọc trên lớp. Sinh viên ngồi nghe một cách trật tự và ít ai để lộ những cảm xúc. Nói chung, ai cũng hồi hộp xem mình có cao điểm nhất lớp không, hồi hộp xem một người có quá khứ vàng son như mình còn trụ hạng 5 sao trong lớp không, hồi hộp xem mình có bị knock out không. Mở hàng mà rớt là xui tận mạng, thế mà cũng có một vài người rớt. Ôi, thật là buồn. Nếu là các bạn ấy, chắc tôi suy sụp lắm. Tôi được 6 điểm, một kết quả khá tồi, lạc lõng giữa một vòng 8. Nhiều ngôi sao đã mất giá, nhiều người đang chuẩn bị tỏa sáng, trong đó không có tôi. Tôi vẫn lầm lũi và hy vọng, đúng hơn là tưởng tượng một ngày mình sẽ tỏa sáng khi lớp trưởng đọc điểm. Lòng quyết tâm lại hừng hực trong người. Sống của một người luôn đối mặt với những rắc rối, có thể từ dạng này sang dạng khác, nhiều rắc rối cộng lại thành thử thách. Điều quan trọng là vượt qua thử thách. Tôi luôn có ý thức vượt qua thử thách. Như thế, dù thất bại thì cuộc đời cũng không đáng tiếc, không uổng phí thì giờ đã qua. Rắc rối tiếp theo của tôi liên quan đến cây mùn và cái mền. Mỗi sáng khi ngủ dậy, chúng tôi phải xếp mùn mền thành một khối dung dứt đẹp mắt. Theo tôi, đó là một công trình nghệ thuật. Và người nghệ sĩ phải thực sự tâm huyết yêu nghề, có trình độ thẩm mỹ cao và tay nghề điêu luyện. Đôi tay của tôi là một đôi tay thừa thải, đôi tay không phải để làm nghệ thuật. Rắc rối cũng xuất phát từ đôi tay vô dụng này. Tôi không bao giờ làm cho chúng du dứt, mê hồn như những người bạn cùng phòng. Nó trông giống như là một ổ bánh mì kẹp thịt. Tôi nhìn nó mà thấy tội. Tại sao nó lại lọt vô tay tôi để có một số phận hẩm hiu như thế chứ? Một nghệ sĩ bất tài thì luôn bị đào thải. Tôi bị cờ đỏ ghi tên liên tục. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Cũng vuốt lên bông vải cái mền, nhưng không cải thiện được tình hình. Tác phẩm của tôi vẫn xấu nhất phòng. Tôi không dám đi xem mùn mền các phòng khác, sợ thấy mùn mền của mình xếp xấu nhất lớp. Tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì cho ra trò ra trống cả. Tôi còn nghe đồn bên dãy nữ, mọi người nhờ xếp sẵn rồi cứ để nguyên đó ngày này qua ngày khác để phục vụ cho chuyện kiểm tra của tổ điều lệnh. Còn họ thì ngủ bằng mùng mền riêng, giấu lén ở trong học tủ. Cờ đỏ ghi tên một lần là tương ứng một rắc rối, tương ứng với một lỗi lầm. Sinh viên gắn với những lỗi lầm là sinh viên cá biệt. Tôi lại trở thành một ngôi sao tỏa sáng bất đắc dĩ. Cái tên của tôi liên tục được nêu lên trong những buổi họp lớp, trong danh sách các sinh viên vi phạm. Tôi sợ những buổi họp kiểm điểm tháng đến tận não. Tôi sợ phải giáp mặt với giáo viên chủ nhiệm trong những buổi họp kiểm điểm tháng. Điều tất nhiên là tôi lại tiếp tục bị phạt lao động. Tôi trở thành một sự kiện để được ca cẩm trong phòng. Hàng ngày, tôi phải đón nhận những câu đại loại như: "Cậu à, cậu không có tố chất của ngành này rồi, xếp mùng mền mà còn không làm được." Hoặc sâu sắc hơn: "Cậu thật là vô dụng, chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng không làm nổi." Những câu nói làm tôi khó chịu và có thể vùi dập tôi nếu tôi nhục chí. Nhưng tôi phải biết bỏ ngoài tai với những câu nói không mang yếu tố xây dựng này. Tôi không được ngã quỵ trước những lời nói đầy mưu toan đó. Tôi phải vững tin và sẽ nỗ lực để tỏa sáng hơn những gương mặt có ý định vùi dập tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn không ngon, ngủ không yên với những rắc rối. Tôi lại vác chổi và xách ki đi quét quét, hốt hốt, làm sạch khu khuôn viên giảng đường trong ánh mắt long lanh của những bạn cùng phòng. Lần này còn khuyến mãi thêm món tưới cây. Chúng tôi, bọn bị phạt lao động tha hồ mà xịt nước, tha hồ nhảy nhót trên đám cỏ khát nước. Ngày cuối cùng trong thời gian lao động, chúng tôi còn hùng tiền mua bắp rang, trà đá liên quan chia tay để ghi dấu những ngày đã qua. Nói chung, khá vui vẻ, ít căng thẳng và tình bạn càng thêm khăng khít. Tôi nghĩ không có gì là ngõ cụt. Tôi quyết định sẽ không đầu hàng số phận, không để tên tuổi mình mãi lưu danh trong sổ cờ đỏ. Mỗi buổi chiều, tôi tung mùng mền ra và bắt đầu tập xếp. Tôi còn nhờ một số tài năng sang phòng bày cho hoành tráng. Mỗi người, mỗi ý làm tôi bối rối không biết phải theo ai. Bên trọng bên khinh là một điều cấm kỵ. Tôi bèn chọn một tài năng thực sự tâm huyết trong sự nghiệp đào tạo tài năng trẻ để làm thầy của mình. Sau những buổi chiều bất thường như thế, tay nghề của tôi đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn rất chậm chạp. Tôi bắt đầu có niềm tin vào những bước. Tôi cũng bắt đầu nhận được những lời khen ngợi. Nhưng tiếc thay, tôi đọc được trong những lời khen ngợi đó là lời châm biếm đầy ngạo mạn. Tôi cười nhẹ nhàng và nói cảm ơn. Như thế, tôi nhận được những niềm vui thật sự. Tôi thấy mình thật giả tạo. Tay nghề xếp mùng mền của tôi có dấu hiệu đi lên, đồng nghĩa với việc tên của tôi dán dần trong cuốn sổ tử thần của đội cờ đỏ. Đến một ngày, tên tôi không còn dấu vết trong sổ. Tôi cảm thấy tự tin, tôi cảm thấy mình yêu cái nội vụ mùng mền quá đỗi. Một tình yêu thiêng liêng gì đó là cả một quá trình luyện tập không mệt mỏi của tôi. Thật hạnh phúc khi có một cái nội vụ đẹp. Tôi cảm thấy mình luôn hứng khởi cho những hoạt động mới, chẳng bận tâm, chẳng vướng víu mà cũng chẳng lo lắng. Tôi nhận ra rằng phải giải quyết tốt những rắc rối nhỏ để hứng thú hướng đến chuyện đại sự. Lần đầu tiên tôi chạm môi vào bia rượu. Những thứ nước theo tôi là một sự hủy hoại nhân cách tuổi trẻ. Nói chung là chẳng có một chút cảm tình nào. Tôi chưa có một sự chuẩn bị hay mường tượng được mình cầm ly bia, cốc rượu lên nóc. Thế là tôi rón rén lại gần bia rượu. Tôi vô tình được nghe những lý thuyết về việc uống bia rượu, đại loại như mọi việc chỉ giải quyết triệt để khi nó được đưa lên bàn nhậu. Uống bia rượu là để mở rộng và tạo dựng các mối quan hệ trong công việc, rượu vào lời ra và tình cảm khăng khít. Tôi cũng bắt đầu có cảm giác về quán nhậu, nơi mà tôi từng nghĩ chỉ dành cho những thanh niên hư hỏng và những ông già sâu rượu. Quán nhậu nhiều lúc cũng thanh nhã hơn tôi tưởng. Lúc ở nhà, vài lần tôi cũng hớp bia của ba nhưng chẳng thấy ngon lành. Hớp một vài lần là thấy nhần nhận ở cổ. Tôi phát hiện ra mình không hề có tố chất uống bia. Vào đại học, tôi mới thực sự uống bia đúng nghĩa với nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với ly bia trước mặt. Tôi phải nốc sạch và rót tiếp tục. Ý nghĩ làm tôi run sợ và ám ảnh. Ly bia đầu tiên của tôi là ly bia Sài Gòn Đỏ. Tôi rụt rè, đưa ly bia lên môi, nhấp nhấp, nín thở và nốc. Một cảm giác khó thở len khắp người. Tôi cảm giác như mình vừa phải cho vào bụng một thức ăn khó nuốt. Tôi khụt khặt ho, nhưng tôi cố kiềm âm lượng một cách thấp nhất có thể. Tôi nốc ngay một ly trà đá bên cạnh, ước gì bia là trà đá. Mọi người nhìn tôi cười và động viên. Lần đầu lúc nào cũng vậy, riết rồi quen. Trời ơi, chỉ nghĩ đến những lần sau là tôi thấy buồn nôn. Tôi tưởng tượng ly Coca-Cola đầy đá, thứ nước uống có thể làm tôi mê muội và uống không biết mệt mỏi. Nếu những ly bia là ly Coca-Cola, thì những người còn lại gọi tôi là sư phụ. Còn bia thì vẫn là bia, Sài Gòn Đỏ thì vẫn là Sài Gòn Đỏ. Bia thì không biến thành Coca-Cola được, tôi vẫn cam chịu làm đệ tử. Ly rượu đầu tiên chính thức có khi tôi vào đại học. Lúc ở nhà, tôi chỉ nghe hơi rượu chứ chưa uống bao giờ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là rượu đủ sức cuốn hút tôi. Tôi cũng xếp nó vào dạng thứ uống bất lợi. Uống rượu có vẻ dễ dàng hơn uống bia, vì rượu thường được rót trong một ly nhỏ xinh, chỉ cần nhắm mắt làm một hớp là xong. Tôi có thể dễ dàng che giấu sự khó chịu của mình. Có nhiều sự kiện để làm lý do viện dẫn cho việc đến quán nhậu, sinh nhật, đón sinh viên khóa mới, tiễn sinh viên khóa cũ, cuối năm học, mừng ngày thành lập tỉnh, rửa đồ mới. Ôi thôi, rất nhiều lý do, mà lý do nào cũng xác đáng. Cũng có những lý do xuất phát từ sở thích và giải tỏa nỗi buồn. Sinh viên thì có khá nhiều nỗi buồn của lứa tuổi và cuộc đời quân ngũ. Uống bia rượu để giải sầu, nghĩ cũng hay, nhưng tôi không thuộc nhóm này, tôi thuộc nhóm đi theo và uống dở. Rượu vào, lời ra, với ai thì có thể chứ với tôi thì không bao giờ. Mỗi lần uống là những người còn lại bàn tán, bộc bạch về nhân tình thi thái, còn tôi vẫn im lặng và làm chủ cảm giác của mình. Tôi không bộc lộ những suy nghĩ của mình trên bàn nhậu vì tôi thấy không hợp. Ai nói gì cũng mặc, ai mớm cho tôi nói cũng kệ. Đừng vội kết tội tôi là một nam sinh hư hỏng vì tôi uống bia rượu không xuất phát từ đam mê thực sự và cũng chẳng hứng thú gì. Mùi nâu mửa chua loét luôn ám ảnh vị giác và hơi thở của tôi. Mọi cử nhậu tôi luôn muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ nếu tôi có năng khiếu uống rượu thì có lẽ tôi sẽ hư hỏng. Lúc ấy tôi sẽ ra sức rèn luyện để nâng tửu lượng của mình lên ngôi vô địch, khẳng định đẳng cấp vượt trội của mình trên bàn nhậu nói chung cũng thú vị. Và đâu đó cũng có những nam sinh đang khẳng định đẳng cấp vượt trội của mình trên từng ly bia ly rượu. Những sinh viên năm nhất luôn muốn vượt trội đánh gục sinh viên khóa trên. Sinh viên nữ đôi khi cũng muốn cầm ly bia sành điệu hơn nam sinh. Cứ thế, từ khóa này đến khóa khác, những cuộc nhậu cứ nối dài bất tận trở thành một nền văn hóa. Nói chung, không còn gì để bàn tán. Sau những cử nhậu, tôi lội bộ dặn nghẹo ngọ vào trường. Lúc này tôi thấy mình hư hỏng và tự hủy hoại mình. Tôi thấy mình xúc phạm ngôi trường và bộ quân phục đang mặc trên người. Một cơ thể hôi hám và nồng nặc hơi men đang di chuyển trên con đường quen thuộc. Tôi nghĩ về gia đình, họ sẽ như thế nào nếu thấy tôi trong bộ dạng thế này. Tôi đi thật nhanh để không ai nhìn thấy tôi. Đến ký túc xá, tôi nhanh chóng cởi quân phục, tháo ve hàm, cầu dai và cho tất cả vào nhau, đổ xà phòng ngâm. Tôi muốn loại bỏ những bụi bặm và những thứ bấu víu trên bộ quân phục. Thật đáng buồn khi tôi đối xử không đàng hoàng với bộ quân phục của chính mình. Bộ quân phục luôn có những giá trị thiêng liêng, những giá trị bất khả xâm phạm. Tôi xối nước tới tấp lên người. Mùi bia rượu vẫn bốc ra lầm lợm. Tôi kịch mũi. Sự dịu mát bắt đầu lan tỏa. Nhìn xuống con đường phía sau ký túc xá, xe cộ chạy một cách chậm chạp. Từng người bước nhẹ qua tầm mắt của tôi. Một buổi tối dịu dàng, gieo vào trong óc. Ánh đèn đường vàng tù mù gợi lên một nỗi niềm hoài cổ. Đây là con phố bình lặng mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng trên đất Sài Gòn. Những buổi chiều, tôi hay ngước nhìn ra con phố bình yên đến bất ngờ. Tắm xong, tôi leo lên giường và nhìn ra cửa sổ. Những lúc có vấn đề gì cảm xúc, tôi có thói quen nhìn vào không gian. Hàng dầu rủ lá vẫn đẹp lạ kỳ. Từng thân cây gồ ghề to cao giữa khuôn viên trường làm mọi thứ trở nên tuyệt diệu. Tôi khao khát được trèo lên và chạm khẽ vào những chiếc lá non tươi xanh của cây. Tôi ước mình là chú chim lóc chóc chuyển từ cành dầu này sang cành dầu khác và vô tư hát hò. Những ngày vừa qua, tôi trải nghiệm nhiều điều cũng thú vị và cũng nhàm chán. Tuổi 18 của tôi đang bước qua những trải nghiệm lạ lẫm của cuộc sống. Sài Gòn, Sài Gòn, hai chữ cứ chạy rõ trong đầu. Những buổi sáng, những bữa cơm, những rắc rối, những cử nhậu, những buổi chiều bình yên đến lạ lùng. Những điều tôi ghét, những điều tôi thích, tất cả dồn dập và thoáng qua làm tôi phải bận tâm. Phải nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Từ ngày vào đại học, tôi có quá nhiều điều để rút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm luôn cần cho sự định hình một con người. Những kinh nghiệm sẽ giúp mình khéo léo hơn và tinh khôn hơn. Tôi bật cười với những suy nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình tươi tỉnh, đầu óc nhẹ nhõm và yêu đời. Sau cơn chến choáng, bao giờ cũng có cảm giác tuyệt vời, khoan khoái. Tôi lại lôi nhật ký ra viết những dòng chữ xấu xí, những câu văn cục lủng và không có rõ nghĩa. Cứ thế, tôi cứ viết một cách vô thức. Được hai trang, tôi lại dừng lại. Những ý tưởng tôi muốn thể hiện bắt đầu lộn xộn. Việc sắp xếp chúng ngay ngắn thật khó khăn. Những việc khó khăn, tôi luôn nỗ lực. Nhưng khó khăn trong đầu, tôi luôn chùn bước. Tôi dứt cây viết chỏng chơ lên bàn, biểu lộ sự bế tắc. Tôi lại bật cười cho sự điên rồ của mình. Tôi gấp nhật ký, cất vào một chỗ kín đáo. Không muốn ai động tay đến quyển nhật ký. Tôi cũng không chấp nhận ý đồ đọc trộm nhật ký hay đụng đến đồ mang tính chất cá nhân rõ nét của người khác. Tôi đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, thi thoảng trở giấc mỏi nhừng. Những khớp cơ có cảm giác rã rời. Tôi hiểu uống bia rượu chẳng tốt chút nào. Tôi hy vọng sáng mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Tôi mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ vinh quang và có nụ cười của Duy. Có lẽ Duy đến như một hiện tượng tâm lý thú vị. Tôi gần Duy mà có cảm giác xa cách. Nụ cười ngày đầu tiên của Duy thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần một lúc. Tôi bị cảm giác này mỗi khi Duy trao nụ cười của mình cho nhiều người con trai khác. Nhiều đêm tôi nằm và nghĩ về nụ cười của Duy và chợt mỉm cười. Lúc này tôi thấy mình hạnh phúc. Nhiều khi nụ cười của Duy có sức mạnh mãnh liệt, làm tôi vui vẻ và có niềm tin thật thú vị. Những ngày đã qua, thật sự có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao gió bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.